Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 541, chương 542, vây công Tentacruel. Tiếp vào kênh mệnh lệnh, Zangus cùng Ariados rõ ràng mình chiến đấu công lược. Zangus tốc độ cực nhanh, một bên tránh né lấy gai độc cây cối tiến công, một bên xoay tròn lấy thân thể sử dụng sót đen. Mà Ariados đang lợi dụng tơ nhện chuyển vị thời điểm cũng đủ làm cho nó sử dụng sót đen. Tentacruel tựa hồ cũng nhìn ra mánh khóe, trực tiếp đối Ariados tơ nhện làm dùng Poison Sting. Tentacruel Poison Sting có đinh thép kích cỡ tương đương, cứng cáp hữu lực, Poison Sting khắp nơi, Poison Sting quyết đoán, Ariados, mạng nhện, đối với huấn luyện như thế. Ken cùng Ariados không biết huấn luyện bao nhiêu lần, liền xem như bình thường chiến đấu. Bị đối thủ phá hư tơ nhện ngăn cản Ariados chuyển vị tình huống cũng là rất thường gặp. Huống chi là tại đối mặt như thế một cái lão quái vật đâu. Chỉ gặp Ariados tại rơi xuống quá trình bên trong trực tiếp sử dụng mạc nhện hướng phía dưới phun. Đi, Ariados mượn nhờ mạc nhện lực đàn hồi rất nhanh liền điều chỉnh thân thể. Há miệng một chiêu pin missile hướng phía Tentacruel phun đi. Lúc này Drapion cũng đang sử dụng pin missile. Hai cái Pokemon pin missile hội tụ một chỗ, uy lực bạo tăng, hướng phía Tentacruel vọt tới. Tentacruel không thể không rút về xúc tu chống cự. Đến lúc này một lần, Drapion cùng Zangus đồng thời tới gần Tentacruel. Ariados thừa cơ vung ra từng đoàn sticky web. Cái này sticky web quả thực để Tentacruel đau đầu đến cơ điện. Dùng xúc tu đi ngăn cản liền đính vào trên xúc tu mặt. Không vung được kéo không dưới. Vô hình ở giữa, bốn đầu Weezing kỹ năng uy lực lại tăng cường. Tentacruel lại tăng lên hai cái xúc tu đi chống cự. Mắt thấy Zangus cùng Drapion tới gần, Tentacruel lại một lần nữa phun ra Poison Sting. Đinh thép bình thường Poison Sting như gió táp mưa tên xuyên qua ra ngoài. Drapion xông đi lên, sử dụng Brutal Swing. Ken đã làm tốt phá vòng vây dự định. Chỉ gặp Drapion một nhảy ra, không sợ hãi, song kìm cùng cái đuôi mang theo màu đen hệ đắc năng lượng múa đến hổ hổ sinh phong. Đối mặt Tentacruel mạnh mẽ Poison Sting, Drapion không có chút nào lùi bước. Nhưng là đó có thể thấy được nó cố nén đau đớn biểu lộ. Với lại Brutal Swing tốc độ càng ngày càng chậm. Rất nhiều Poison Sting đã đánh vào Drapion trên thân. Đôm đốp rung động, Drapion cắn chặt hàm răng. Đây là người chiến sĩ tôn nghiêm. Thật mạnh lực công kích. Gen cắn răng. Sau đó hô to, Zangus tốc độ động thủ chạm xúc tu, Ariados phối hợp, Zangus thân hình từ Drapion sau lưng lóe lên, Grasslaw công về phía cách gần nhất hai cái xúc tu. Đã bị sticky web dính vào nhau, đột nhiên xuất hiện bóng đen để Tentacruel cũng là cả kinh. Nếu không phải tuổi già tăng thêm đói khát, Zangus điểm ấy trò vặt sớm đã bị nó phát hiện. Đáng tiếc hiện tại chỉ có tạm thời rút về cái này hai cái xúc tu. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tentacruel vừa mới chuẩn bị rút về xúc tu thời điểm, đột nhiên cảm giác bị một cỗ lực lượng dẫn dắt. Nguyên lai Ariados đã sử dụng tơ độc trói lại cái kia hai cái xúc tu kéo về phía sau. Tentacruel vừa mới chuẩn bị dùng sức thời điểm, một trận toàn tâm đau đớn thẳng đâm thể xác tinh thần. Cái kia hai cái xúc tu đã bị Zangus chém xuống. Đau đớn phẫn nộ để Tentacruel Poison Sting uy lực bạo tăng. Drapion căn bản khó mà chống cự. Rên la, Drapion quyết không thể ở chỗ này ngã xuống. Hiện tại mới diệt hai cái xúc tu. Rên la tiếp thụ lấy kênh ý niệm. Xe đầu bô không cần tiền vung sắp xuất hiện đi. Phát ra từng đợt bạo tạc. Drapion có thể thở dốc. Cứng rắn Tentacruel kỹ năng để nó đã thụ thương không ít. Mà Tentacruel phản kích cũng chính là một trận này. theo đau đớn chậm lại. Poison Sting uy lực cũng theo đó giảm xuống. Hiện tại tình hình chiến đấu đối với mình cũng dần dần có lợi. Đi qua sót đen về sau, Zangus cùng Ariados đã dần dần có thể cùng Tentacruel xúc tu chống đỡ. Được, Drapion cũng không cam chịu yếu thế nâng thương tái chiến. Drapion sở dĩ hiện tại so cái khác mấy con chật vật chỉ vì tại trong đội ngũ xung làm nhân vật. Không giống nhau, cần nó đến tiếp nhận một chút tổn thương. Tentacruel ba cái xúc tu hướng phía Drapion quất mà đến. Drapion Thunder Fang, cái đuôi trước không cần. Kên mệnh lệnh rất rõ ràng. Drapion song kìm cùng trong miệng đã quanh quẩn lên từng tia dòng điện. Drapion song kìm cùng miệng các tiếp nhận một cái xúc tu. Chỉ bất quá cái này Thunder Fang dòng điện uy lực vẫn là lệch nhỏ một chút. Mặc dù Tentacruel nhận lấy một điểm ảnh hưởng, nhưng là khẽ cắn môi cũng liền đi qua. Drapion, cái đuôi xuất kích, cắn nát, Kane vừa dứt lời. Drapion nhảy lên một cái xoay người mang theo Tentacruel ba cái xúc tu cũng lật ra từng cái. Cái đuôi bên trên cái càng năng lượng tụ tập đột nhiên tăng lớn. Hướng phía miệng cắn cái kia xúc tu kẹp xuống dưới. Răng rắc, một tiếng, ở giữa một cái xúc tu ứng thanh mà đứt. Tentacruel lần nữa phụ đau nhức. Trong chớp nhoáng này, Drapion quả quyết xuất kích, miệng cắn đứt một cây, cái đuôi kìm đoạn một cây. Zangus liên chạm ba lần đều là hai hai dính chung một chỗ xúc tu. Cũng liền chặt đứt sáu cái xúc tu. Ariados không có chạm cắt kỹ năng, bất quá độc của nó tơ cũng là thành công trói lại sáu cái xúc tu. Tentacruel cuồng hống một tiếng. Hero Pump tuyệt chiêu phun ra, quét ngang ra ngoài, Zangus cùng Ariados miễn cưỡng tránh đi. Drapion trực tiếp bị quét bay ra ngoài, rốt cục vẫn là đã mất đi năng lực chiến đấu. Hero Pump uy lực hãi nhiên, Zangus cùng Ariados không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, không dám phụ cận. Kane mặc dù có lòng để bốn đầu Weezing qua đến giúp đỡ, nhưng là nhìn ra bốn đầu Weezing hiện tại cái trạng thái này là thích hợp nhất năng lượng dung hội. Quán thông trạng thái, Gyrobo để toàn thân tế bào đều tại vận động, Slat Bomb để túi độc không có chút nào ngừng. Với lại năng lượng tuần hoàn cũng theo đó gia tốc không ít. Hiện tại bốn đầu Weezing biểu hiện ra kỹ năng uy lực đã mạnh hơn Zangus bọn hắn ba cái. Với lại vẫn còn tiếp tục tăng cường. Ba ba ba liên tục tiếng vang để cho người ta không khỏi trong lòng giật mình. Vừa mới bị đau đớn làm choáng váng đầu óc Tentacruel không có chú ý đến đỉnh đầu bốn đầu Weezing. Năng lượng tăng cường, liên tục ba cái xúc tu bị bốn đầu Weezing kỹ năng nổ đoạn. Tentacruel hiện tại đã là sứt đầu mẻ trán, rơi vào đường cùng chỉ có dùng Hydro Pump đi đối phó bốn đầu Weezing. Hydro Pump uy lực xác thực đem bốn đầu Weezing bước lui một điểm. Nhưng là cũng vô pháp đột phá bốn đầu Weezing tổ hợp kỹ năng cho hắn tạo thành tổn thương. Hydro Pump phương hướng chuyển di. Cái này không thể nghi ngờ cho Zangus cùng Ariados cơ hội. Ariados sử dụng tơ nhện trói lại Zangus chân. Chảm xúc tu, hiện tại Tentacruel lực chú ý bị bốn đầu Weezing chuyển di. Chính là bộc lộ ra sơ hở rất lớn. Những này bị Ariados trói lại xúc tu một kích này tập kích tuyệt đối có thể đem kỳ thành công. Chém xuống, Ariados tơ nhện trói lại Zangus một chân sau đó vãi ra. Cùng chơi diều, Ariados khống chế Zangus phương hướng. Xoát xoát xoát, tất cả bị Ariados sticky web dính trụ không linh hoạt xúc tu toàn bộ bị Zangus dưới. Một kích này tập kích để Tentacruel xúc tu chỉ còn lại có không có bị sticky web dính đến 16 con xúc tu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.